Ngạo Thế Đan Thần, chương 1431, chương 1435, Tà Thần Đại Điện. Góc truyện audio.com.gt, phẫn nộ La Nghị Đào. Có thể quản không được nhiều như vậy. Hắn đi vào trầm tường trước mặt, hung hăng mà đánh trầm tường một quyền. Chỉ có điều trầm tường thân thể rất cường đại, lại để cho La Nghị Đào cảm thấy nắm đấm phát đau nhức. Lão tổ, vì cái gì không đem cái kia tóc trắng cô nàng cũng kiếm tới. La Nghị Đào cắn răng nói ra, hắn không nghĩ tới trầm tường thân thể đáng sợ như vậy. Đem tiểu tử này làm cho tới, tự tiêu hao chúng ta không ít lực lượng, hơn nữa chúng ta không thể lại thi triển lần thứ hai rồi. Thánh nguyên cổ vực vực chủ cùng cái kia họ Đoàn gia hỏa đều tại đó. Bị bọn hắn phá vỡ. Thi pháp chúng ta cũng sẽ bị cắn trả. Ngày đó kiếm thành trung niên nói ra. Trầm tường trên mặt cơ bắp nhảy lên. La Nghị Đào vậy mà đánh U Lãnh Lan chủ ý. Hắn nhìn hầm hầm lấy. Trầm giọng nói. Các ngươi thiên kiếm thành nhớ kỹ cho ta. Đặc biệt là ngươi cái này La Nghị Đào. Ta nhất định sẽ tự tay giết chết ngươi đấy. Ngươi đã sống không được bao lâu. Sử dụng hết ngươi về sau. Bức ngươi giao ra một ít gì đó, ngươi cũng có thể đi chết rồi. La Nghị Đào cười lạnh nói. Hoặc là hiện tại các ngươi liền giết mất ta, nếu như các ngươi lại để cho ta trốn tới lời mà nói. Ta tất nhiên sẽ cho các ngươi trả giá trầm trọng một cái giá lớn. Trầm tường lạnh lùng mà nhìn xem đám người kia, đều là mấy cái thế lực cường giả. Đừng mạnh miệng, ngươi bây giờ căn bản không có lật bàn cơ hội. Hỏa đế chi đầu cười lạnh nói, trên người của ngươi có lẽ có không sai hỏa hồn, đến lúc đó ta có thể hào hào hưởng dụng một phen. Các ngươi đều phải chết, trầm tường cả giận nói, tuy nhiên hắn hiện tại đưa tại những người này trong tay. Nhưng hắn còn có hy vọng đào tẩu, bởi vì những người này còn muốn lợi dụng hắn đi làm một ít bọn hắn chuyện không dám làm. Bọn hắn lục soát khắp trầm tường toàn thân cao thấp. Đều không có tìm được chữ vật pháp bảo. Một cái lão giả nắm bắt trầm tường cái cổ. Cả giận nói, đem thiên tà thánh kiếm lấy ra. Ngươi ngoan ngoãn phối hợp lời mà nói. Chúng ta nói không chừng sẽ không giết ngươi. Nhiều lắm là chỉ là đem ngươi phong ấn cả đời. Trầm tường thần hải tuy nhiên bị phong ấn. Nhưng vẫn là có thể điều động một tia đến mở ra u giao giới. Đem bên trong thiên tà thánh kiếm lấy ra. Thiên tà thánh kiếm mất tại mặt đất, cái kia tạ ra lão giả đem chi nhặt lên, cười nói, thứ này sớm muộn đều là của chúng ta, chỉ cần mở ra tà đế đế mộ, đạt được đồ đạc của hắn, thực lực của chúng ta nhất định có thể tăng lên một mảng lớn. Đến lúc đó lại đi đem hoa đế cô nương kia làm mất. Đem chu ma thánh kiếm cầm lại đến, cửu thiên sẽ là của chúng ta, ha ha, trầm tường nhìn chung quanh. Nơi này là một cái thạch thất, hắn không nghĩ tới tà đế mộ dĩ nhiên cũng làm tại tà thần điện nội. Tà thần điện xuất hiện, khẳng định tự là tạ gia làm ra đến đấy. Hơn nữa bọn hắn đã sớm tìm được tiến vào tà đế đế mộ mấu chốt. La Nghị Đào, người áp lấy hắn đi ở phía trước. La Nghị Đào lên tiếng, mặt mũi tràn đầy âm tàn mà đi đến trầm tường bên người. Mà lúc này trầm tường đã bị một đầu màu vàng dây thừng buộc chặt ở, hai chân không có bị trói còn có thể đi. Đi mau, La Nghị Đào hận thấu trầm tường, hung hăng đá trầm tường một cước, đạp được trầm tường về phía trước ngã đi. Tạ gia lão giả cầm thiên tà thánh kiếm, đi đến một mặt bên tường, đem thiên tà thánh kiếm cắm vào một cái lỗ bên trong. Trên vách tường đột nhiên vang lên một hồi thanh âm. Một cái khác đầy phức tạp, linh vân, cửa đá từ từ mở ra, đi vào, La Nghị Đào nhắc tới trầm tường, đem trầm tường ném vào cái kia thạch trong cửa thông đạo. Nhìn xem có cái gì cơ quan, trầm tường trong nội tâm rất là phẫn nộ, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể nhịn nhịn, tại đây mấy cái thực lực siêu cường cường giả trước mặt. Hắn căn bản không cách nào phản kháng, chớ nói chi là trốn đi nha. Đem ngươi thanh long đồ ma đao lấy ra, tại đây cần đao của ngươi, thiên kiếm thành trung niên kia, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất hay, vẫn là phối hợp điểm, nếu như ngươi không muốn thê tử ngươi về sau có cái đại sự gì mà nói. Trầm Tường âm thầm cắn răng, hắn suy đoán cái này người nhất định là Thiên Kiếm Thành người cầm quyền. Hẳn là cái kia trong truyền thuyết lão thành chủ không sai. Hiện tại hắn vậy mà cầm Tiết Tiên Tiên đến áp chế hắn. Cái này lại để cho nội tâm của hắn phẫn nộ tới cực điểm. Hắn thề, chỉ cần hắn có thể đào tẩu, hắn nguyện ý giao ra cái gì một cái giá lớn, tiêu diệt Thiên Kiếm Thành. Cái kia thê tử rất không tồi, đến lúc đó làm cho các nàng thầy trò đều gả cho ta. La Nghị Đào cười tà nói, Trầm Tường quay đầu nhìn hằm hằm hắn liếc, sau đó đối với lão giả kia nói ra, các ngươi nếu như tốt đến muốn cái gì, muốn nhúng tay vào tốt tên hỗn đản này miệng thúi, nếu không ta sẽ chết cho các ngươi xem, các ngươi cuối cùng cái gì đều không chiếm được. Lão La, lại để cho tiểu quỷ này thành thật một chút, nếu như Trầm Tường chết rồi, chúng ta cuối cùng cũng chỉ có lão chết ở chỗ này. Trấn Ma Thần Điện lão giả âm thanh lạnh lùng nói, La Nghị Đào, thu liễm một ít, cái kia lão thành chủ quát tháo một tiếng, hỏa đế chi đồ đối với Trầm Tường nói ra, nhanh xuất ra thanh long đồ ma đao ra, đừng nói nhiều rồi. Trầm Tường nói ra, ngươi nếu như có thể giúp ta phiến tiểu tử kia một cái tát, ta lập tức đem thanh long đồ ma đao tiễn đưa ngươi. Thật sự, hỏa đế chi đồ tuy nhiên hỏi như vậy, nhưng hắn đã một cái tát quật tại La Nghị Đào trên mặt. Đem chi đánh cho phi đâm vào trên vách tường, hắn ra tay so sánh nhẹ, chỉ là phiến sưng lên La Nghị Đào mặt, ngươi, cái kia lão thành chủ giận dữ. Hỏa Thần Điện chủ, ngươi có phải hay không nhưng ta không tồn tại, thay ngươi quản giáo tử tôn mà thôi. Hắn thiếu chút nữa tự hư mất chuyện của chúng ta, loại này đại sự ngươi đem hắn mang đến, hắn phạm sai lầm chúng ta tự có quyền lực giáo huấn hắn. Cái kia Hỏa Thần Điện chủ rất hung hăng càn quấy nói. Bọn hắn hiện tại tuy nhiên hợp tác, nhưng quan hệ cũng không tốt. Trầm Tường nhìn xem La Nghị Đào mặt mũi tràn đầy lửa giận. Hắn cười lên ha ha, sau đó đem thanh long đồ ma đao lấy ra, ném cho cái kia Hỏa Thần Điện chủ, những người khác trông thấy, đều hối hận đánh La Nghị Đào không phải mình, nếu không chính mình có thể đạt được cái này thần đao. Cái này Hỏa Thần Điện chủ thế nhưng mà hỏa đế đồ đệ. Bản thân cũng rất cường, coi như là tại đây mặt khác cường giả liên thủ, chỉ sợ đều bắt không được hắn. Huống chi hiện tại hắn còn có thanh long đồ ma đao nơi tay. Nặng nề, chấm, ha ha, thần đao là của ta. Hỏa Thần Điện chủ cuồng tiếu nói. Nhưng là hắn nhưng không cách nào đem thần đao thu nhập chữ vật pháp bảo bên trong. Hắn chỉ là cảm giác mình không có tốt chữ vật pháp bảo. Thu không dưới cái này thần đao cũng rất bình thường. Trầm Tường trong nội tâm cười lạnh. Bởi vì thanh long đồ ma đao bây giờ còn là hắn đấy. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, cái thanh này thần đao có thể lập tức trở lại trong tay hắn. Hắn bất quá là tạm thời đặt ở người khác chỗ đó. Đây là thanh long đồ ma đao bí mật, cho dù chính hắn thiệt tình muốn cho người khác, đều bất định cho được. Năm đó 10 ngày đại đế cũng là trả giá thật lớn một cái giá lớn. Mới cùng thanh long đồ ma đao cách ly đấy. Thiên Kiếm Thành lão thành chủ nhìn hằm hằm liếc La Nghị Đào. Bởi vì La Nghị Đào quan hệ, hắn cảm thấy Trầm Tường sẽ không cho bọn hắn Thiên Kiếm Thành chỗ tốt gì. Hỏa Thần Điện chủ cầm thanh long đồ ma đao, đâm vào một cái lỗ hổng bên trong, sau đó xoay tròn, mới mở ra một cánh cửa đến. Đại môn mở ra về sau, mọi người thấy phía trước xuất hiện một cái rộng lớn đại đường. Ở bên trong có rất nhiều màu đen chỗ ngồi, mặt đất cùng thảm đều là màu đen đấy. Chỉ có đại đường thượng diện treo minh châu tản ra bạch quang. Mặt khác hết thảy đồ đạc đều là đen kịt, phạt nhìn thập phần cổ quái. Nơi này là năm đó Tà Đế đại điện, chúng ta tạ ra một vị tổ tiên, ngay ở chỗ này cùng Tà Đế lái qua hội. Sẽ, đế mộ có lẽ đang ở đó cái ghế dựa phía dưới. Tạ gia lão giả nói ra, Điền, 358.787, HTML, cách chương.